vào giờ này tạo này chúng con đã được an nhiên thanh tịnh như ba những phút cho cô bệnh sư cô thì sao giáo pháp cho phật tử chúng con tu học thì hôm nay nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng trụ trì tinh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là cái giờ giảng thường lệ, và như lần trước sư cô cũng có nói với quý Phật tử đó là hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái cuộc đời của một vị thánh ni, mà vị này là học trò của vị trưởng lão ni Dhamma Dinya. Đó là hai cái người ni đặc biệt là đệ nhất về thuyết pháp Minh Ni. Thì như chúng ta thấy đó là, và chúng ta biết đó là Đức Phật nói rằng là tứ chúng của Đức Phật đều có thể thành tựu pháp học, thành tựu pháp hành. Và như vậy tứ chúng đều có pháp thành cả. Khi Ma Dương nói với Đức Phật đó, tại sao mà Đức Thế Tôn không nhập diệt, Đức Thế Tôn có nói này là bao giờ tứ chúng của ta thành tựu thì ta nhập diệt. Tứ chúng là chư tăng, chư ni, cận sự nam và cận sự nữ, và bây giờ chúng ta gọi là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thì đó là bốn chúng của Đức Phật khi mà học pháp có thể hiểu pháp, hiểu pháp có thể hành pháp và có thể thành tựu được pháp học và pháp hành, và có thể đạt được đạo quả A-la-hán. Thì như vậy người cư sĩ nam hay cư sĩ nữ mà tu tập đúng pháp đều có thể thành tựu như là Đức Phật đã thọ ký cho tứ chúng. Cho nên đó là chúng ta không có mặc cảm là cái người xuất gia hay là cái người tại gia khi mà đi vào con đường tu, thì ai đi đúng con đường tu thì đó là người tu. Cho nên cái chữ bhikkhu đầu tiên á, Đức Phật nói ehe bhikkhu có nghĩa là này người tu. Thì về sau này đó, thì theo cái thời gian đó, thì chữ bhikkhu là để chỉ cho một cái người nam xuất gia mà thọ đại giới, tức là thọ cái giới tỳ khưu. Còn bhikkhuni là người nữ mà thọ đại giới, tức là thọ giới tỳ khưu ni. Và như vậy là hơn 2500 năm cái truyền thống của chư chúng cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều là có một cái suy nghĩ của một phần trong Phật giáo nguyên thủy đó là chỉ cho người nữ thọ tám giới thành tu nữ. Nó có một phần là bởi vì hiện nay là trên thế giới có hội phụ nữ Phật tử thế giới đó đã tổ chức thọ cái giới đàn quốc tế đầu tiên ở Tích Lan, và cho tới bây giờ là đã được 14 năm, và hàng năm đều tổ chức giới đàn đó để cho cái người ni mà ở cái đất nước nào mà chịu thiệt thòi đó thì đều có thể đến cái giới đàn quốc tế này để thọ cái giới tỳ khưu ni cho đúng pháp. Và thời của Đức Phật đó thì tỳ kheo, tỳ khưu hay là tỳ khưu ni đều có một cái khả năng thành tựu tốt đẹp trong giáo pháp của Đức Bổn Sư. Cho nên chúng ta có thể coi một số cái trường hợp thôi, một số trường hợp đặc biệt thôi. Chứng quả vị A-la-hán thì nam hay nữ gì cũng chứng quả vị A-la-hán được hết. Nhưng mà nói về những người lỗi lạc á, thì chúng ta có nghe nói Ngài Xá Lợi Phất, tức là Ngài Sariputta, là đệ nhất trí tuệ ở bên tâm. Thì bên ni đó có trưởng lão ni Khê Má, vị này là thánh ni A La Hán Khê Má, là đệ nhất trí tuệ ở bên ni cân bạc. Người thứ hai đó là ngài Bục Kiền Liên, ngài đó là gọi là Mốc Ga La Na. Thì người vị này là đệ nhất thần thông. Thì ở bên ni có một vị ni là Appalavan Nhá, thì vị này là đệ nhất thần thông bên ni. Vì thế cân bằng đệ nhất thần thông bên ni. Bây giờ nói về thiên nhãn thì ngài Anuruddha bên tăng là vị này đó là có thiên nhãn thông, đệ nhất về thiên nhãn. Thiên nhãn thông thì bên ni có Sakola là đệ nhất về thiên nhãn của ni. Bây giờ nói về đệ nhất thiết pháp thì bên tăng có ngài Bunya Montaniputta, tức còn gọi là ngài Phú Long Na, thì đó là đệ nhất thiết pháp. Và bên ni thì có Dhamma Dinya, mà gốc là bà Vi Xích Khá đó, là đệ nhất thuyết pháp. Bây giờ bà có một người đệ tử, và sau này người đệ tử này cũng là một vị thánh ni chứng đắc quả A-la-hán, cũng là đệ nhất thuyết pháp. Như vậy trong trưởng lão ni kệ và trưởng lão tăng kệ thì cái lời khen tặng của Đức Bổn Sư về bên nam cũng như bên nữ đều có một cái sự cân bằng với nhau, chứ không có phải là chỉ có người nam hoặc không phải chỉ có người nữ mới giỏi giang. Thành ra khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Khi nhìn ra những bản thi pháp này thì tất cả những chúng sinh mà sinh ra trong cõi thế giới này, đặc biệt chúng sinh đó là người thì tham hay là cái gì đó thì cũng đều có 12 tâm bất thiện như nhau. Như nhau đây ý chúng nói là tám tâm tham hay là sân hay là si đó, thì tất cả đều có ở trong tâm của mình. Nhưng nó chỉ khác ở chỗ đó thì cái cường điệu, cái cường lực, những cái tham cường lực của cái sân, trường lực của cái si thì nó có mạnh yếu khác nhau trong mỗi người. Chứ không có nói về nam hay nữ, cũng như cái sự đa dạng về cái tham, đa dạng về sân, đa dạng về si, đời cái người này khác với cái người khác. Nhưng mà 12 tâm bất thiện này thì nam hay nữ đều có. 17 cái tâm vô nhân tất cả đều có. Và 16 cái tâm thiện thì tất cả đều có. Còn cái 52 tâm sở này thì tất cả đều có. Ai cũng có cả. Nó chỉ khác nhau về cái phẩm chất, khác nhau về cái sự tích lũy những thứ pháp ô nhiễm đó mà thôi. Còn nói về sắc mắt thì tất cả người nam hay người nữ cũng đều có bốn sắc tứ đại như nhau. Rồi đó là nó có tất cả là 23 sắc y đại sinh. Nói 23 là tại vì cái người nữ thì không có cái sắc tính nam, còn người nam thì không có sắc tính nữ. Người nào vô phước thì mới có sắc tính nam lẫn sắc tính nữ. Đó là cái người sinh ra trong bụng mẹ là người lạc vô nhân, cho nên là nó ái nam ái nữ, cho nên là tất cả đều có 27 sắc khác. Người nam và người nữ thì khác nhau, người nữ thì có sắc tính nữ, cho nên nó có thân nữ và có căn nữ. Người nam thì có sắc tính nam, cho nên có cái thứ là thân nam và có cái căn nam, chỉ khác bấy nhiêu đâu thôi. Thì cái thân này là một cái phương tiện để cho chúng sinh hành trì tu tập, làm cho những cái pháp thiện nơi tâm của chúng ta được phát sinh, và những cái pháp ô nhiễm này nó bị suy yếu lại. và cái con đường tu tập của chúng ta, và khi đã đi con đường đó là nắm hiểu đây, thì chúng ta tăng trưởng cái thiện hành của chúng ta bằng những pháp tu thiền định, mà pháp môn niệm Phật của quý vị đó nó là một trong 40 đề mục về thiền định. Cho nên khi chúng ta tu thiền niệm Phật này đó, là để cho cái tâm của chúng ta được bình an. Hai Phật tử vừa nói được nói chuyện rồi đó. Thì tu cái niệm Phật là để cho tâm được bình an, nó bớt đi những cái ô nhiễm. Bởi vì khi tâm chúng ta an trú vào trong cái niệm Phật ấy, thì tâm chúng ta ở cái trạng thái bình an. Và khi nhất tâm bất loạn thì cái tâm chúng ta được ở trong một cái trạng thái cận định. Và như vậy nó là cái nền để cái sự sáng suốt được phát sinh. Chỉ là cái nền để sự sáng suốt được phát sinh. Và khi mà người này phát được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền như thế, thì khi đắc được sơ thiền thì với cái quả là này, cái người đó có thể tái sanh mà khỏi chư thiên, không phải sự mong đợi, không phải sự ước ao, mà đó là sự hành trì đúng mức thì chúng ta sẽ thành tựu được. Cũng như là chư thiên mà khỏi hình giới thì người nào có cái hạnh bố thí cúng dường, có cái hạnh phục vụ, thì cái tâm trong sạch quảng đại và quán nghĩ, thì sau khi thân quả hạnh chút, người này tái sanh lên khỏi trời dục dân. Thì chúng ta biết được cái con đường mà làm giám giữ, cho đến khi cái người đó bước vào con đường tu tập để phát sanh trí tuệ, đó là con đường tu thường, tu thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana, thì cái người này sẽ nhập vào trạng thái thứ nhất, thứ hai, thứ ba và đến thứ tư là Phật thắng A La Hán. Thì như vậy tất cả sự làm lành giám giữ này không phải chỉ có người nam mới làm được, cũng không phải chỉ có người nữ mới làm được. Ở đây không nói nam cũng không nói nữ, không nói người nghèo cũng không nói người già, không nói người biết chữ hay người giỏi chữ, bởi vì tất cả những cái đó là phương tiện. Còn khi chúng ta đi vào trong tu tập thì chúng ta nói đến thiện căn, tức là cái căn là các cái pháp thiện trong tâm của mình mà nó được phát sinh một cách mạnh mẽ, một cách tốt đẹp, là thiện căn của chúng ta được tăng trưởng. Và khi chúng ta đi vào thiền định để cho cái thiện căn này càng lớn, nó càng tăng trưởng hơn nữa, nó mạnh mẽ hơn nữa, cho đến khi nó đủ lực để nó đi vào trong thiền xứ niệm xứ để phát sanh trí tuệ. Thì khi mà cái trí tuệ mà nó đạt được để có thể lấy cái đề mục hoặc là vô thường hoặc là khổ hoặc là vô ngã để làm đề mục, thì khi người hành giả thể đạt được sẽ nhập vào nhập thánh. Thì như vậy chúng ta sẽ có một vị thánh nhân, chúng ta sẽ có một cái vị thánh tăng, hoặc là chúng ta có một vị thánh nữ cư sĩ, một vị thánh nữ nam cư sĩ. Ví dụ như cái vị tướng quân vị sẽ khác, khi nghe Đức Phật giảng pháp thì vị này nhập vào đồng thánh. Thì như vậy ngay khi còn là người cư sĩ tại gia thì người này đã là một cái vị nam cư sĩ mà gọi là cái vị thánh nam cư sĩ. Thì như vậy nó không có phụ thuộc vào cái sắc đẹp này. Rõ ràng trong cái lời giảng của Đức Phật là thông nam hay thông nữ nó là cái phương tiện. Bởi vì khi mà thân ngoại hạnh chung thì đâu có phải là người ha, đâu có phải người nữ sanh ra là người nữ, mà chúng ta xem trong tiền kiếp của Đức Tổ Sư đó, nó nhiều thay đổi luôn. Có khi là sinh ra làm phỉ chúa, có khi sinh ra làm tượng chúa, có khi sinh ra làm một cái con chim mà giống như con chim mà chúa trong các loài chim, nay là chúa trong các loài nai, vân vân. Thì cái việc mà trong luân hồi đó chúng ta phải tái sanh, nếu gì mình dạng khác nhau là chuyện bình thường, nhưng mà ở cái kiếp này với cái hình tướng này mà chúng ta vẫn đi con đường thiện mà chúng ta vẫn đi con đường tu tập, thì mỗi một cái kiếp sống của chúng ta thì chúng ta tạo nên một cái mức độ tiến hóa về tâm linh trong đời sống của mình, cho đến khi mình hoàn toàn thoát khỏi độ gì, chứ không phải là thân năng hay thân lợi. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không mặc cảm là chúng ta là người nữ, cũng không mặc cảm là chúng ta đây dù là thân năng nhưng mà kém cỏi, không có giàu có là người ta, không có địa vị người bạn là người ta, không có học thức là người ta, không có giỏi pháp là người ta. Thưa quý vị, chuyện đó không phải là một cái việc mà coi như là quyết định. Tất cả những cái mà phụ tùng trong cái đời sống này nó chỉ là quả phước, là quả phước của chúng ta mà thôi. Bây giờ chúng ta sinh ra là giàu hay nghèo đó là do cái phước bố thí trong nhiều kiếp của chúng ta nhiều thế. Phước bố thí cũng nhiều chúng ta nhiều thế. Bây giờ chúng ta làm cái việc gì mà hanh thông dễ dàng hay bế tắc rõ ràng thì đó cũng là do cái nhân của chúng ta trong đời trước. Khi người ta làm cái việc gì đó thì mình nhìn cái lòng đố kỵ mà mình chẹn cái con đường tiến hóa của mình đây. Còn đây là cái lối đi chung của bá tánh ở đây. Mình đó là có chức phận thì mình lấy con đường đó làm của riêng của mình, và mình không biết rằng cái hậu quả của nó xảy ra là khi mình làm bất cứ cái chuyện gì đó thì mình cũng chịu cái sự cản trở, sự khó khăn, có khi nó không có thành tựu được. Thành ra giàu hay nghèo nó là cái quả của cái hạnh bố thí trong nhiều kiếp. Cho nên lần trước khi giảng về vị Phật mà Sivali thì sư cô có nói là khi chúng ta thấy cái phước báo của ngài Sivali thì chúng ta nên học cái hạnh bố thí và cúng dường của ngài. Còn nếu chúng ta không có tiền của để mà học cái hạnh bố thí đó thì chúng ta có hạnh phụ dụ, thì nó là một trong những cái cách thức mà chúng ta làm cho cái đời sống của chúng ta khi tái sanh bất cứ lúc nào thì những cái quả việc bố thí cúng dường phục vụ nó đều trổ sanh, thì chúng ta được nhiều cái thuận lợi trong đời sống. Cho nên giàu hay nghèo nó là quả của các cái phước thiện. Hoặc là bây giờ có người giỏi chữ nghĩa, có người chữ nghĩa đọc không được, thì đó nó cũng nằm trong cái chỗ mà cái phước về tri thế gian của chúng ta có nhiều hay ít. Chắc quý vị cũng nhớ cái câu chuyện có hai anh em, người anh thì xuất gia trước, người em ở lại giữ cái gia sản, nhưng mà rồi người em cũng cảm thấy là cái việc mà giữ cái gia sản này thiệt là không có thú vị gì hết, cũng không có ích lợi gì hết, cho nên mới xin người anh đó đi vào trong tăng đoàn để tu. Thì người anh chấp thuận và đem cái người em vào trong tăng đoàn để mà xuất gia. Khi xuất gia rồi đó thì có một cái vị thầy mới dạy cho người này đó một cái câu kệ bốn câu dặn là học thuộc lòng. học mấy tháng ròng rã không thuộc bốn câu, thuộc rồi mới quên, thuộc rồi mới quên. Thì vị thầy mới nói rằng là không có kiên nhẫn, không có cố gắng như thế này thì sao tu được. Có bốn câu mà mấy tháng trời không thuộc sao tu được. Cho nên thôi đi về đi, hoàn tụ đi. Thì vị này không có muốn hoàn tụ, nhưng mà rõ ràng ở lại đó, thì kinh điển nhiều, giới lực cũng nhiều, mà mới thử thách có bốn câu thôi mà ròng rã bốn năm tháng trời không có thuộc, thì còn mênh mông đồ sộ đó làm sao tu được. Cho nên là vị này thấy bị đuổi ra vậy thì phải đi ra, chứ làm sao mà không đi ra. Nhưng mà không có muốn về nhà, mà ở lại thì ở lại không được, cho nên là kẹp nắp cái bộ đồ đi vòng vòng trong cái tịnh xá. Thì Đức Phật ngày hôm nay quán chiếu thấy rằng đã đến lúc là có thể là tế độ cho cái người này, cho nên Đức Phật mới là dùng thần thông để đi vào tinh xá. Thì vị này trông thấy Đức Phật rất là vừa sợ mà vừa mừng. Mừng là được gặp Đức Phật, nhưng mà sợ là sợ Đức Phật cũng ràng. Cho nên quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi chứ sao giờ này mà lại không có hành trì tu tập, không có chấp tác gì mà giờ này đi vòng vòng ở đây. Thì vậy này mới trình bày cái hoàn cảnh của mình ra. Thì Đức Phật hỏi bây giờ con muốn tu nữa không? Thì vậy này nói dạ con chỉ một lần muốn tu thôi, mà bây giờ không có tu được là vì lý do cái đầu của con nó dở quá, học không được, giờ không biết làm sao. Đức Phật nói thôi muốn tu thì ở lại, mà thầy không có cho đi vào ở bên trong, thì mình ở vòng vòng ở trong cái tỉnh xá này, không được vô cái chỗ mà trước đây mình là tăng nữa. Thì thôi Đức Phật nói là bây giờ mình làm cái hạnh phục vụ đi. Cho nên Đức Phật mới cho cái miếng vẽ, Đức Phật mới lau đi những cái cửa bên ngoài nó bị bụi đó, lau cho sạch đi. Thì như vậy thì cứ làm cái công việc như vậy thì sẽ được ở lại trong này. Thì vậy thì mừng quá, cho nên mới suy nghĩ là mình lau chậm chậm đi, chứ lau nhanh quá nó hết việc rồi làm sao ở lại đây được. Cho nên là trong khi lau chậm như vậy thì vị này theo dõi những cái động tác mà lau của mình, và khi xả cái khăn thì cũng theo dõi, rồi lại lau, rồi lại xả, rồi lại lau, lại xả, thì thấy là sạch rồi dơ, dơ rồi sạch, sạch rồi dơ, dơ rồi sạch, cứ vậy hoài. Thì cuối cùng vị này mới ngộ ra được cái pháp vô thường và sanh diệt. Cho nên là trong khi lau như vậy là chứng đắc liền quả A La. Thì sau khi như vậy thì vị này đó là bước vào trong cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp đó. Thì Đức Phật mới cho phép vị này lên giảng pháp. Thì khi mà vị này bước vào thì hội chúng rất là kinh ngạc, bởi vì cái người này mà nói thuyết pháp thì nghe lạ quá, nhưng mà khi lên thuyết như vậy hết sức là lưu loát. Thì mọi người kinh ngạc mới đảnh lễ Đức Phật hỏi tại sao. Thì Đức Phật mới nói là tiền kiếp vị này là một cái người tu có giới hạnh, và là một cái vị mà gọi như là thuyết pháp rất là giỏi trong nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Nhưng có một kiếp đó ở chung trong tăng chúng, thì có một cái vị sư già mỗi lần tụng kinh thì lắp ba lắp bốc, có khi đọc trật. Thì cái vị này đó tỏ ý coi thường cái vị sư già này, và đồng thời nhái lại, nhái cái cách mà tụng lắp ba lắp bốc rồi tụng sai vậy, thì cười cợt và coi thường. Chính vì cái tâm ô nhiễm đối với một cái người bạn tu của mình như vậy đó, mà cho đến cái kiếp cuối, cái kiếp cuối trong cái đời tu của vị này đó, thì sẽ thành cái đạo quả, thì phải chịu cái hành đó là vô nan. Có mấy cái câu kệ mà không thuộc được, những cái trở ngại đó nó làm cho ngăn kia. Cho nên chúng ta phải hiểu biết như vậy đó, để mà luôn luôn mình giữ cái tâm mình cho trong sạch. Và trong tất cả những cái ứng xử với mình đời, trong đời sống đó, mình cố gắng cư xử tốt, tạo cho cái người chung quanh của mình có một cái cơ hội để người ta hiển lộ cái sự thiện lành của mình, của người đó ra, cũng như mình luôn tạo cơ hội để mình hiển lộ cái sự thiện lành. Thì như vậy đó chính là con đường tu tập, đó chính là những cái bước đầu tiên mà chúng ta đã đưa tâm chúng ta đi trên con đường thiện lành. Cho nên quý vị thấy là bây giờ quý vị tu thọ bát quan trai thì quý vị nên nhớ rằng là quý vị thọ thực thì đây là quý vị đang nhận cái sự cúng dường của ba tâm. Đừng có suy nghĩ rằng là ở thọ bát quan trai thì tôi đây cũng có là hùng phước trong đó chứ, đâu phải ăn không đâu. Thưa quý vị, cái đó không đúng, cái đó sai rồi. Chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta hùng phước trong cái lễ bát quan trai giới này là chúng ta cúng dường để chúng ta hộ trì cho cái đạo tràng tu bát quan trai giới, thì đó là chúng ta đang gieo cái phước lành đối với cái đạo tràng tu tập. Chuyện đó phải trong sạch và có cái tam tư đầy đủ thì cái phước chúng ta rất lớn. Còn khi chúng ta thọ nhận cái bát cơm trong cái giờ mà chúng ta thọ thực bữa trưa đây thì chúng ta biết đây là bát cơm của tín chủ, cho nên khi tụng kinh chúng ta rất là thành tâm, khi ăn chúng ta không nói chuyện để chúng ta hành trì trong lúc chúng ta ăn, thì như vậy chúng ta không có mắc nợ của đàn na tính thính. Bởi vì đây là đạo tràng thọ bát quan trai, đây không phải cái quán ăn mà nói đến cái chuyện chúng ta đóng tiền ít hay đóng tiền nhiều, chúng ta có cái quyền gì đó. Cái sự hiểu biết đó làm cho chúng ta tổn phước lực, mà chúng ta dẫu một đồng, dẫu hai đồng, dẫu cho 50-70 triệu thì tất cả cũng chỉ là sự cúng dường với tâm trong sạch. Ai cúng dường với tâm trong sạch, có sự hiểu biết đầy đủ tâm tư là đang gieo phước lành để hộ trì cho đạo tràng thọ bát quan trai, thì chúng ta sẽ được hưởng phước lành trọn vẹn. Và khi chúng ta là một người hành giả tu tập trong đạo tràng thọ bát quan trai thì chúng ta đúng giới đúng pháp thì chúng ta có phước rất lớn. Quý vị đã nghe về ý nghĩa thọ bát quan trai rồi, hôm nay chỉ là nhắc lại thôi. Thành ra là ngày hôm nay đâu có phân biệt người nam hay người nữ, đâu có phân biệt người già hay người trẻ, đâu có phân biệt là người chữ nghĩa nhiều hay người chữ nghĩa ít, không có phân biệt. Mà ở đây chỉ có là cái ngày thọ bát quan trai thì phước thiện của ai được trổ sanh nhiều thì cái người đó đó được thành tựu cái ích lợi lớn nhất của mình trong một ngày thọ bát quan trai. Chúng ta hiểu như vậy để không có mặc cảm giàu nghèo, bởi vì tất cả sự mặc cảm giàu nghèo đều đưa đến sự phát sanh phát bất thiện trong tâm. Chúng ta không nói người này ở địa vị này, người nọ ở địa vị khác, không. Chúng ta vào đây, chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật. Phật không có nói đến giàu nghèo danh vọng, Phật chỉ nói pháp thiện và pháp bất thiện. Như vậy ai đi theo Phật thì phải để cho pháp thiện lành của mình phát sanh. Mình người Phật tử thì chư Phật chỉ có pháp thiện lành và trí tuệ phát sanh. Nếu mình đi đúng con đường của Phật thì pháp thiện lành và trí tuệ phát sanh thì đúng là người Phật tử. Còn mình làm cho cái đó cái khuyết thì mình cố gắng mình hướng dẫn cái tâm mình trở lại, hướng dẫn cái khẩu mình trở lại, hướng dẫn sự tạo tác mình trở lại để mình xứng đáng là cái người con Phật. Hôm nay sở dĩ sư cô nói nhiều như vậy bởi vì sư cô sẽ trình bày cho vị thấy cái cuộc đời của vị thánh ni xuất khá này đó, nó có cái phước lành rất lớn trong nhiều kiếp, là một cái người có cái phước phải nói là trơn tru trên con đường tu tập của mình rất nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Thì vị xuất khá này trong cái kiếp cuối là sinh ra trong thời của Đức Toàn Giác Gotama, tức là Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sinh ra trong một cái nàng sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, mà cái gia đình này đó lại là cái gia đình biết đạo pháp, cho nên từ lúc còn rất trẻ đó thì tiểu thư mà xuất khá này đó được đi nghe pháp, được đến chùa để nghe pháp, và vị này có một cái niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo. Có một hôm thì tiểu thư xuất khá này được nghe vị thánh ni Dhamma Đinh Nhá giảng một thời pháp. Sau khi nghe cái thời pháp đó xong đó, thì tiểu thư xuất khá thấy rằng là cái đời sống thế tục của mình thật là vô vị, thật là nhàm chán và không có một cái lợi ích gì tốt đẹp lớn lao cho mình cả. Cho nên là tiểu thư về trình bày với cha mẹ và xin được xuất gia với vị thánh ni Dhamma Đinh Nhá. Và khi mà được gia đình chấp thuận thì tiểu thư xuất khá này xuất gia. Và trong lúc mà làm cái lễ xuất gia đó thì cạo tóc, và khi cái lưỡi dao chạm vào trong cái tóc của tiểu thư xuất khá này đó, thì tiểu thư là hành thiền và quán chiếu cho đến khi mà cái lọn tóc cuối cùng rơi xuống đó, thì tiểu thư xuất khá này đắc quả A La Hán. Tại sao mà được như vậy? Chúng ta trở lại trong 6 kiếp trước của tiểu thư xuất khá, thì chúng ta sẽ thấy cái, chúng ta đi ngược lại, tức là đếm là cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là Thế Tôn đó, mà ngược lại trong 6 cái kiếp nữa, thì chúng ta lấy cái kiếp thứ 6 là để nói cái lần thứ nhất. Là tiền kiếp của vị thánh ni xuất khá này đó là sinh ra trong cái gia đình phú quý tại Bandhumati trong cái thời Đức Phật Vipassi. Và trong cái thời của Đức Phật này đó, khi vị tiểu thư quyền quý này đi nghe pháp thì trong lòng rất là xúc động, cho nên là xin với cha mẹ cho mình xuất gia. Và vị này xuất gia trong cái thời của Đức Phật Vipassi và là một cái vị tỳ khưu ni rất là mẫu mực. Vị này đa văn, tức là rất giỏi kinh điển. Và cái thứ hai nữa là biện tài, tức là có một cái khả năng hiểu biết và có thể giảng pháp rất là hay. Và vị này cũng trở thành một cái vị giảng sư trong cái thời của Đức Vipassi và là một vị giảng sư hết sức là lưu loát. Đó là cái thời Đức Phật Vipassi. Và vị này khi mà thuyết pháp như vậy đó là làm cho cái số đông đó được cái lợi ích rất là lớn lao. Sau khi thân hoại mạng chung thì vị tỳ kheo ni này tái sanh lên cái cõi trời và sống lên cõi trời 30 kiếp tu tập trên cõi trời, cho đến thời của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Xích Khí thì vị này cũng sinh ra trong một cái gia đình quyền quý và rất là mến mộ đạo pháp. Cho nên khi mà nghe vị Phật Xích Khí này giảng pháp thì người này xin xuất gia và trở thành một vị tỳ khưu ni rất là giỏi kinh điển, có khả năng biện tài và một người thuyết pháp lưu loát, làm lợi ích cho một cái làm lợi ích lớn cho số đông. Vì vậy khi thân hoại mạng chung thì người này được tái sanh lên cõi trần Đau Lợi và ở đây được 30 kiếp tiếp tục tu hành. Đến thời kỳ Đức Phật chánh đẳng chánh giác Vesavu thì vị này đó cũng xuất gia, nhưng mà trong kinh điển không có nói rõ rằng đó đây là vị này tăng hay là ni, thì cái tư liệu không có để rõ, chỉ nói là trong cái thời này thì cái tiền kiếp của vị thánh ni xuất khá này đó cũng là người xuất gia, cũng là người giỏi kinh điển, có biện tài và là một cái người thuyết pháp rất là lưu loát, đem cái lợi ích lớn lao lại cho đăng năm. Và khi thân hoại mạng chung thì cũng tái sanh lên cõi trời tiếp tục tu tập cho đến kỳ thứ tư, là thời kỳ của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Khamphu Sanh đó, thì vị này cũng xuất gia, cũng rất giỏi giáo pháp, cũng có biện tài và có cái khả năng thuyết pháp cực kỳ lưu loát và đem lại cái lợi ích cho cái đám đông rất là lớn lao. Cho nên sau khi thân hoại mạng chung thì vị này lại tái sanh lên cõi trần, cho đến khi vị Phật thứ năm là vị Phật Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Khoyanga Ma Nhá, thì vị này lại cũng tái sanh và trở thành người xuất gia, rất giỏi kinh điển, rất giỏi biện tài và thuyết pháp hết sức là lưu loát, đem lợi ích lớn lao cho đám đông. Và chính vì cái phước báo lớn đó mà vị này khi thân hoại mạng chung tái sanh lên cõi trời tiếp tục tu tập cho đến thời thứ sáu, là thời của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Kassapa, thì vị này cũng xuất gia, tinh xảo trong tam học giới định tuệ và thuyết pháp hết sức là giỏi giang. Cho đến thời Đức Phật Gotama này thì vị này đó là khi vừa cạo tóc xong thì đắc quả Ma Hán là do nhiều kiếp đã tu tập và đã thuần thục rồi. Và sau khi mà đắc quả Ma Hán thì vị này đăng đàn thuyết pháp, và trong cái ngày thuyết pháp đó đó thì tất cả cái hội chúng ngồi nghe đó, người nào cũng thấy xúc động và thấy nơi tâm của mình đó phát sinh một cái sự hỷ lạc đối với giáo pháp mà vị thánh đi xuất khá này giảng. Trong đó có một cái vị thọ thần, tức là cái vị thần ở trên cây đó, mà khi nghe vị thánh đi xuất khá này thuyết pháp đó thì vị thọ thần này hoan hỷ quá, cho nên là vị thọ thần này mới đi khắp trong cái thành Vương Xá đó mà nói như thế này: hỡi thị dân Vương Xá, các ngươi đang làm gì? Giống như người nằm mê bị say vì uống mật, các ngươi không đi đến trưởng lão ni xuất khá nghe thuyết lời Phật dạy. Đối với bậc trí tuệ, khi uống nước chánh pháp, nước thuần tịnh bất tử, tâm tiêu được an lạc, ví như người lữ hành trải qua dặm đường xa được nước mưa mát lạnh. Và cứ thế thì vị thọ thần đi khắp nơi trong thành Vương Xá để mà kêu gọi tất cả những người muốn đi vào trong con đường thanh tịnh, con đường mát mẻ, con đường của trí tuệ thì hãy nghe vị thánh đi xuất khá thuyết pháp. Và từ đó đó thì đó là vị thánh ni này có một cái hội chúng đông đảo về chư ni cũng như là hội chúng cư sĩ, rồi vị này đó là hướng dẫn tu tập cho cái hội chúng đông đảo này cũng được thành tựu. Thì vị này sau đó thì có để lại một cái bài kệ như thế này để mà nói về cái cuộc đời tu tập của mình trong nhiều kiếp, thì cái này cũng lặp lại thôi, nhưng mà đọc để cho quý vị nghe, để quý vị ôn lại cái cuộc đời của một quý vị thánh ni đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là thường thường đó, trong cái đời tu của nhiều cái bậc thánh đó, thì nó có thăng rồi nó có trầm, có khi dày có khi khác. Nhưng vị thánh đây này đặc biệt trong bảy đời, trong xin lỗi không phải trong bảy đời mà trong bảy thời của bảy cái vị Phật, thì vị này đều là người xuất gia, đều là người giỏi kinh điển, đều là người có biển đại, và đều là cái người thuyết pháp lưu loát cho đến cái thời mà chứng đắc quả A La Hán, thì trở thành một cái vị thánh ni đệ nhất về thuyết pháp, không thua gì thầy mình là thánh ni Đàm Ma Đình Nhạc. Đó là cái đặc biệt, là bởi vì vị này khi mà đi vào con đường tu tập đó, thì cái kiếp nào cũng gìn giữ được cái hạnh tu tập của mình. Đó là điều rất khó, không phải là cái điều dễ. Nhưng mà vị này trong bảy thời Đức Phật đó đều gìn giữ được cái hạnh tu tập của mình. Cho nên là thường quý Phật tử thấy đó là hầu hết đó, những người mà biết tới cái Phật pháp, biết tới cái con đường tiến hóa tâm linh, đều có cái ước nguyện rằng là bất cứ mà con tái sanh nơi cái cõi nào thì cũng cho con luôn luôn được gặp chánh pháp và được sống trong chánh pháp. Cho nên khi quý vị đến chùa thọ bát quan trai là quý vị gặp chánh pháp, quý vị đang sống trong chánh pháp và quý vị đang hành trì trong chánh pháp. Cho nên là phải hết sức giữ giới luật trong ngày thọ bát quan trai, cho nên phải hết sức hành thọ bát quan trai đúng pháp, bởi vì tất cả những cái này nó để lại một cái dấu ấn về tu tập trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta tái sanh bất cứ ở nơi đâu, trong cái hoàn cảnh nào, thì những cái giờ phút mà chúng ta tu tập nghiêm túc như thế này, mà cái sự hiểu biết của chúng ta sáng rõ về thọ bát quan trai này, nó chính là cái con đường dẫn dắt chúng ta đi vào chánh pháp. Chúng ta hành theo chánh pháp, chúng ta sống trong chánh pháp cho đến khi chúng ta thành tựu chánh pháp. Cho nên nếu như mình không đủ sức khỏe, không đủ thời gian, thì cái ngày thọ bát quan trai chúng ta có thể thọ trong 2 tiếng, nhưng mà giới pháp chúng ta phải tròn đủ. Còn nếu như chúng ta một ngày mà chúng ta không tròn đủ, thì chúng ta làm cho cái hạnh thọ bát quan trai của chúng ta đó, nó bị tổn giảm, nó bị thiếu cái phước. Lần trước thì giảng quý vị đầy đủ rồi, để quý vị hiểu rằng là không phải ai cũng thăng trầm rất nhiều trong đời tu của mình, không phải. Đây là một bằng cớ cho quý vị thấy rõ là trong 7 cái thời của Đức Phật thì cái vị này đó là gọi là bảo lưu được và thăng tiến được tất cả cái sự tốt đẹp về hạnh xuất gia, về đa văn trong giáo pháp, về biển tài trong giáo pháp và thuyết pháp trong giáo pháp, thì giữ như thế trong 7 cái thời của Đức Phật, tức là 7 đời của chư Phật, để mà mới thành tựu Phật. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để chúng ta gìn giữ trong tâm mình những cái sự tốt đẹp. Và làm sao đó trong mỗi một ngày đó, khi tối đó, trước cái giờ đi ngủ, 5 phút chúng ta hành thiền mà không hành thiền, thì một ngày chúng ta ôn lại rằng là ngày hôm nay mình đã làm điều gì lành, điều gì tốt, phải nhớ điều đó, tập thành một cái thói quen để khi chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta luôn có cái thói quen hãy nằm tới là nhớ lại cái điều lành để hoan hỷ với điều lành. Thì như vậy cái giờ chúng ta ra đi, chúng ta ra đi với cái niềm hoan hỷ trong sự thiện lành ở tâm mình, thì con đường tái sanh không phải cầu nguyện mà có được, không phải cầu nguyện mà có được, mà chính chúng ta là cái người mà gọi là cái người mà gọi là tiếp dẫn đạo sư của mình. Và như vậy chúng ta chỉ có thể làm tiếp dẫn đạo sư của chính mình khi hàng ngày chúng ta có cái thói quen, thói quen tập nhớ điều lành. Là bởi vì trong tam thư đó, thì khi chúng ta nhớ lại cái điều lành mà chúng ta quan hệ với điều lành, thì sự thiện lành của chúng ta được rổ sanh. Và như vậy giờ lâm chung mà chúng ta nhớ lại điều lành, quan hệ với điều lành, thì chắc chắn chúng ta sẽ tái sanh ở cái nơi nào mà nơi đó đó cái thiện nghiệp của chúng ta được rổ sanh. và chúng ta cũng sống với những cái bậc mà có đầy đủ sự thiện lành. Hiểu như vậy và hành trì đúng như vậy thì chúng ta không lo rằng cái giờ lâm chung của mình nó có ai hộ niệm hay không hộ niệm. Chuyện đó không quan trọng. Quý vị nhớ rằng đó, mình ở trong cái ban hộ niệm đó mình có phước rồi. Nhưng mà tới cái giờ mà mình biết chắc mình không có thể sống được đó, mà mình thấy cái ban hộ niệm mà người ta niệm những cái thời kinh đó mà giống y như mình đi hộ niệm cho mấy người khác đó, thì có khi mình nói chắc là chết rồi, không sống nổi nữa. Bởi vì cái ban hộ niệm mà tới đó mà niệm như thế này thì chỉ có đi luôn chứ không trở lại, thì có khi lại buồn lại khổ. Vì thấy chứ, cho nên cái quan trọng nhất là mình hộ niệm cho mình, hộ niệm cho mình bằng cách mỗi ngày mình đều luyện tập là lúc nào cũng nhớ cái điều này. Còn tất cả những cái gì buồn bực, những gì khổ đau, giải mã nó đi. Không phải là bỏ nó đi mà giải mã nó đi. Bỏ nó đi là chúng ta để qua một bên, để qua một bên, giống như chúng ta quên nó đi, tạm thời xa lánh nó đi, nhưng nó sẽ trở lại. Còn giải mã nó có nghĩa là làm cho nó không có cơ hội phát sanh nữa. Mình hiểu rằng khi mình giận, mình phiền cái gì thì tức là mình kết quả trái. Bây giờ mình nguyện không kết quả trái nữa, tập thông cảm như người khác, tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác chính là làm cho cái tâm mình trong sạch, chính là làm cho cái tâm mình quảng đại, chính là mình có nhẹ nhàng. Cho nên mình sẵn sàng chân thật để xin lỗi những ai mà mình đã lỡ lần thương tâm, và mình thành thật sám hối là tránh những cái điều đó tối đa để cho mình không có làm khổ người khác và cũng không làm thương tổn chính mình. Thì chúng ta sống với cái công thức đó, và với những cái ngày thọ bát quan trai thì chúng ta không lo lắng cái giờ chúng ta ra đi. Chúng ta hãy sống như mỗi ngày chúng ta đã sống, tức là chúng ta mỗi ngày đều làm việc với cái hạnh phục vụ cho cái chùa nhỏ là cái gia đình của chúng ta, cho cái chùa lớn là cái nơi của chư tăng ni. Rồi hả, mệt thì chúng ta nằm xuống, chúng ta ngủ một giấc thảnh thơi, sau đó thức dậy sức khỏe đầy đủ, chúng ta lại tiếp tục một ngày tu tập và phục vụ tiếp. Thì khi chúng ta chết cũng y như vậy, tức là chúng ta nhắm mắt lại và thảnh thơi, mở mắt ra thì chúng ta ở một cõi khác và chúng ta cũng tiếp tục hạnh phục vụ và tu tập cho đến ngày chúng ta hoàn mãn, chúng ta nhập vào dòng thánh. Chỉ có thế mà thôi, yên ổn tốt đẹp. Rồi bây giờ quý vị nghe cái bài kệ của vị thánh ni Xuân Khá đi. Trong kiếp 91 kể từ hiện kiếp này, có vị chánh đẳng chánh giác hồng danh Vi Bác Xí, bậc có đôi mắt sáng tỏ ngộ tất cả pháp. Ta sanh lên trong thế gian, bấy giờ ta sanh lên trong gia đình giàu có tại Ban Khu Ma Tí, lớn lên được nghe pháp nơi bậc đại ẩn sĩ. Ta tịnh tín Tam Bảo, từ bỏ mọi ràng buộc, xuất gia tìm kheo ni, do học pháp nghiệm pháp, ta thành bậc đa danh, trì pháp và biện tài, thuyết giảng pháp lưu loát, đem lợi ích đến cho nhiều người. Khi mệnh chung từ kiếp ấy, ta sanh trên cõi trời đấu xuất, trở thành vị thiên nữ có uy lực to lớn trong kiếp 31. Đó là một cái kiếp mà xuất gia và trở thành một cái vị đa văn, giỏi biện tài và thuyết pháp lưu loát trong thời Đức Phật Vipassi. Rồi bây giờ tới thời của Đức Phật Xích Khí đây. Kể từ hiện kiếp này, bậc chiến thắng ma vương hồng danh là Xích Khí, hào quang như ánh lửa tỏa sáng cả một vùng, ngự sanh trên thế gian, bấy giờ ta xuất gia trong giáo pháp của Ngài, là người thông hiểu pháp và xiển minh chánh pháp. Sau khi ta mạng chung được sanh trong cõi trời Đau Lợi, cũng trong kiếp thứ 31 kể từ hiện kiếp này, bậc dẫn dắt thế gian hồng danh Vét Sa Phú, tức là trong cái đời cái vị Phật thứ ba này là vị Phật Vét Sa Phú. Ta ngự sanh trên thế gian do thiện căn dẫn dắt, ta tu trong giáo pháp của bậc đạo sư ấy, trở thành người trì pháp và xiển minh chánh pháp, cho đến khi thọ mạng ta sanh lên thiên giới. Một cái kiếp nữa sanh lên trong thiên giới. Rồi bây giờ tới cái thời thứ tư của vị Phật thứ tư đi. Ngay trong hiện kiếp này có vị chánh đẳng chánh giác tên là Kha Phu Sam Đá. Ta ngự sanh trên thế gian cũng như chư Phật trước, ta đi đến xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Ta học pháp, trì pháp, làm sáng tỏ chánh pháp, ta mệnh chung sanh lên cõi trời Đau Lợi. Sau khi thân ngoại mạng chung, chấm dứt cái thân mà của một cái vị tỳ kheo, thì cái vị này sanh lên cõi trời. Tới cái kiếp thứ năm này, cũng trong hiện kiếp này, Đức Thế Tôn Hồng Danh Konya Gamanya, bậc tối thượng muôn loài, ngự sanh trên thế gian, ta cũng được xuất gia trong giáo pháp của Ngài, trở thành bậc đa văn trì pháp xiển minh pháp. Một thời nó cũng xuất gia y như vậy. Và trong cái thời Đức Phật thứ sáu đây, và trong hiện kiếp này, bậc ẩn sĩ cao thượng Hồng Danh Kassapa, bậc nương tựa của đời, không có kẻ đối nghịch, đạt tận cùng của tự, ngự sanh trên thế gian, rồi ta được xuất gia trong giáo pháp của Phật. Ta học tập diệu pháp, thông thạo phép vấn đạo. Kính bạch đại ẩn sĩ, con có giới thanh tịnh, sống có tàn quý, thiện xảo trong tam học và thuyết giảng chánh pháp, với phước lành đào tạo, sau khi ta mạng chung được sanh cõi trời Đau Lợi. Bỏ cái thân người là ở trong cái cõi chư thiên. Và tới kiếp cuối đây, trong kiếp cuối cùng này, ta sanh ra trong nhà trưởng giả, giàu có nhiều châu báu, tại Rajagaha. Một hôm Đức Thế Tôn ngự vào thành Vương Xá, với các căn thanh tịnh, với màu da sáng chói như vàng rồng sinh trí, cùng đại chúng tỳ khưu đầy trang nghiêm thánh thiện, cảm hóa bởi uy đức và diệu pháp của Ngài, ta phát tâm tịnh tín hộ độ cúng dường Ngài. Rồi duyên lành đã đến, ta được nghe chánh pháp nơi vị trưởng lão ni tên Dhamma Đinh Nhá. Ta nhàm chán xin xuất gia, trong lúc đang cạo tóc, tâm ta được giải thoát khỏi lậu hoặc phiền não. Do duyên hạnh quá khứ, ta trở thành pháp sư thuyết pháp đến hội chúng. Một hôm với pháp thoại, ta khiến cho nhiều người chứng đạt được thánh quả. Rồi một vị thiên tử lãnh hội được pháp ấy, tâm tư đầy hoan hỷ, kính một vị trưởng lão ni đã đi khắp thành Vương Xá 8 tháng. Trưởng lão ni như vậy: hỡi thị dân Vương Xá, các ngươi đang làm gì? Giống như người nằm mê bị say vì uống mật, các ngươi không đi đến trưởng lão ni xuất khá. Nghe nàng thuyết lời Phật, đối với bậc trí tuệ, khi uống nước chánh pháp, nước thùng tịnh bất tử, tâm tư được an lạc, ví như người lữ hành trải qua dặm đường xa, được nước mưa mát lạnh. Kính bạch đại ẩn sĩ, con thuần thục hóa thông, thiên nhĩ tha tâm thông, con chứng túc mạng trí, thiên nhãn con thanh tịnh, các lậu mặt chấm dứt, sanh hữu mới không còn. Kính bạch bậc đại hùng, con có trí thấu đáo, nghĩa pháp ngữ biện tài, con thiêu đốt phiền não, nhổ lên gốc sanh hữu, chặt đứt mọi trói buộc, tâm minh con chứng đạt, lời Phật dạy đã làm xong. Vì này đó là không những đắc quả La Hán mà còn đắc luôn ngũ thông, mà trong đó là có tâm minh, tức là có ba cái pháp mà nó đi đến cái sự cùng tột của nó, đó là giỏi đến cùng tột của nó. Bây giờ sư cô giảng thêm cái phần này chút xíu để cho quý vị hiểu. Như lần trước có nói là cái vị thánh đi Đăng Ma Đinh Nhá đó, khi mà đắc quả vị Phật thì có cái trí tuệ phân tích và có cái tứ vô ngại giải. Và lần trước có nói với quý vị bốn tứ vô ngại giải đó là coi như là ngữ đạt thông, nghĩa đạt thông, pháp đạt thông và biện đạt thông, là bốn cái. Bây giờ vị này đó là đắc quả A La Hán thì vừa có cái tứ vô ngại giải này, vừa có đó tất cả ngũ thông, mà lại là có tâm minh. Tâm minh này là có túc mạng minh, có thiên nhãn minh và có lậu tận minh. Ví dụ nhớ cái chữ minh nó khác với chữ thông. Ví dụ như một người có cái túc mạng thông á, là cái người có thể nhớ về tiền kiếp của mình, có thể là nhớ rất là nhiều kiếp, là mỗi một kiếp như vậy là nhớ chi tiết luôn. Nhưng mà khi một vị có túc mạng minh á, thì cái vị này đó là nhớ không sót một kiếp nào cả, mà nhớ rõ đó là cái kiếp đó mình sinh ra đó, mình tên gì, họ gì, cha mẹ là ai, trú xứ là chỗ nào, mình đã sống với ai, mình đã vui khổ thế nào, mình đã tu tập được như thế nào, mình đã tiến hóa ra sao, biết rõ. Mà muốn trở về cái kiếp nào đó thì đi ngay cái kiếp đó. Chứ còn cái túc mạng thông đó là phải đi từng kiếp mới trở về được. Còn cái này muốn đi về kiếp nào thì về đúng với kiếp đó. Thì vị này đó là tâm tâm minh, trong đó có cái túc mạng thông. Và cái thứ hai nữa gọi là thiên nhãn thông, cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là vị này đó, khi mà đi thuyết pháp như vậy đó thì nhìn cái hội chúng, nếu muốn trợ duyên cho cái người nào đó thì sẽ biết rõ đó trong tiền kiếp của vị này đó là ai, đã sống như thế nào, đã tạo cái sự thiện lành của mình ra sao, cũng như ác nghiệp của mình như thế nào, biết rõ. Và cái vị này còn có cái đặc biệt nữa là biết rõ rằng đó là cái người này sẽ chết vào lúc nào, chết ở đâu, chết ra sao, và biết rõ cái người này đã sẽ tái sanh ở đây. Và cái thiên nhãn minh này đó, nó còn có một cái năng lực nữa đó, là khi một cái vị Phật mà có cái thiên nhãn minh này đó, thì thí dụ như lần trước vì nghe về cái cuộc đời của bà Vi Sách Khá, thì trong một cái kiếp đó, thì bà Vi Sách Khá đó là sau khi mà cúng dường vị Phật và chư tăng cúng dường xong, thì vị này mới xin một cái nguyện, là nguyện cho con đó trở thành một cái người đại thí chủ, nguyện cho con trở thành là cái người đệ nhất thuyết pháp. Thì khi nghe cái điều đó thì cái vị Phật nó thọ ký cho cái vị này, là bởi vì cái năng lực mà thuộc về túc mạng minh của một cái vị về cái thiên nhãn minh của vị này đó, làm cho vị này có cái năng lực là quán chiếu trong những cái kiếp sắp tới gì, và biết rõ là trong cái thời của Đức Phật nào đó thì vị này sẽ thành tựu được cái ước nguyện của mình, và cái năng lực đó sẽ thành tựu được, cho nên thọ ký. Chứ không phải là một cái lời nguyện suông mà được thọ ký. Nguyện với tất cả cái tâm chân thật của mình, với cái phước báo mình đã tạo ra, và với cái năng lực mình sẽ tạo thêm cái phước báo trên cái con đường mà giới định tuệ, cái con đường mà bố thí cúng dường hạnh phục vụ rồi giới định tuệ này đây đó, thì vị này có cái năng lực thấy rõ, biết rõ cái ngày vị lai của cái người này, cho nên thọ cái đó là cái vị minh. Bây giờ tới cái minh thứ ba là lậu tận minh, chứ không phải lậu tận không. Lậu tận minh á là cái người này vừa đoạn trừ được phiền não mà lại vừa có thể đó làm cho những cái tiền khiên tật của mình biến mất. Trong khi một vị A-la-hán bình thường mà có lậu tận thông thì không có cái khả năng đó là đoạn trừ tất cả những cái tiền khiên tật của mình. Ví dụ như trong tăng đoàn, khi mà đi trên cái con đường mà bưng cái bình bát đi khất thực, thì có một cái vị tăng khi mà đi ngang thấy cái vũng nước đó, thì cái vị tăng này đó là phóng qua, chứ không có là tìm cái cách để mà đi sao cho khéo léo. Mà cái tập thì là lúc nào cũng là lăng xăng. Thì khi mà vị này đó là nói rằng là mình đã được Đức Phật xác chứng cho là đã đắc quả La Hán thì không có ai tin nữa. Cho nên là một hôm khi Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì có một vị tăng quỳ xuống đảnh lễ. Là vị này có nói quá đáng không khi mà nói rằng là được Đức Phật xác chứng cho là đắc quả La Hán? Nếu đắc quả La Hán thì tại sao đó cái cách đi đứng đó, nó lại không có cái sự mà gọi là thanh tịnh của một cái người tu vậy? Thì Đức Phật mới nói là ta xác chứng là con của ta đã đắc quả vị Phật, nhưng mà vì trong tiền kiếp đó có 500 kiếp làm khỉ, cho nên đó là bây giờ mặc dầu đó là đã được lậu tận thông rồi, nhưng mà tiền thiên tập này chưa có bỏ được, cho nên vẫn còn cái ảnh hưởng của 500 kiếp làm khỉ đó, mà bây giờ nó có lăng xăng một chút. Chỉ khi nào mà cái vị nào mà đắc lậu tận minh thì cái tiền thiên tập này mới chấm dứt. Cho nên là chư vị mà đắc quả La Hán đó thì đứng về cái năm sáu cái pháp mà gọi là lục thông này đó, thì đánh toàn giác là Đức Thích Ca Mâu Ni đó là lục minh, tức là sáu cái nó đều thông suốt hết. Cho nên là quý vị thấy là Đức Phật là có mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bởi vì tất cả nó đều biến thay và nó làm cho đó là cái vẻ đẹp trên cái sắc pháp này nè nó được ở một cái mức độ toàn hảo. Còn những gì khác tuy là cái tâm hoàn toàn trong sạch rồi, nhưng mà những cái tiền khiên tập vẫn còn rơi rơi, bởi vì vị này chỉ có lậu tận thông chứ không có lậu tận minh. Vì được cái này chưa? Như vậy thì hôm nay chúng ta được cái phước lành là chúng ta học hỏi từ trong trưởng tải ni kệ để biết cuộc đời của những cái vị thánh ni, và đặc biệt là vị thánh ni xuất khá này có một cái phước lành rất lớn là trong nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi dưỡng được cái sự thiện lành, sự tu tập và sự tiến hóa của mình cho đến khi thành tựu. Sư cô nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta cũng đều được có phước lành như vị thánh ni xuất khá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì xin hồi hướng phước của buổi pháp lý hôm nay, phước thính pháp, phước một ngày tu thọ các cao trai của hội chúng, hồi hướng phước này đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá này, hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, xin hồi hướng phước này đến chư âm chư linh, chư dương chư linh, ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, họ đã tất cả chư thiện vị quan thiện, họ nhận đồng điều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của thính pháp và phước của một ngày thọ ban quan trai, phước của một ngày thọ ban quan trai của hội chúng đến hữu hiền pháp độ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến hữu hiền pháp độ của toàn thể hội chúng con mặt ngày hôm nay, cầu cho tất cả hữu hiền đều thọ nhận đồng điều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của thính pháp, phước của một ngày hội chúng thọ các quan trai, đến cho tất cả hội chúng cùng giao biến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được trọng sanh phước báo trí tuệ cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.